Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 86, ăn gian. Một bên là đen như mực ngũ viên đạn vết đạn, một bên là liền cùng một chỗ biến thành một chuỗi viên đạn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói đúng là Masrun thắng. Thế nhưng hắn cùng Mai So là bắn bia lại không phải đánh tường. Cho nên nếu như không nghiêm cách nói thật vẫn chỉ có thể nói là ngang tay. Ai nói ta thua? Mai hiển nhiên là muốn đến nơi này một điểm. Nàng có chút xấu hổ được đẩy ra Masrun có chứa áp bách tính nhìn kỹ. Đẩy ra phía sau lui lại sau mấy bước mới. Chỉ có, lớn tiếng nói ra, chúng ta tỉ thí là xem ai thương pháp đánh chuẩn. Đánh là cái kia bia ngắm. Lại không phải đánh phía sau tường. Người hung lúc nào hung? Mai lúc này còn chứng kiến trên tay mình Masrun từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra 54 súng lục. Nhãn thần một sáng phát hiện đây cũng là một lý do tốt cái cớ thật hay. Vì vậy nàng lập tức tiếp tục nói. Đúng rồi, liền thương đều là ngươi. Ai biết ngươi có hay không ở bên trong di chuyển tay chân gì à? Được rồi, ta liền biết ngươi nguyện đổ không chịu thua. Masrun làm bộ bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn chung quanh các cô gái cùng Night Red các thành viên nói ra. Tản, tỉ thí kết thúc. Mai nếu không thừa nhận, chúng ta mọi người liền làm như không biết được rồi. Người nào nói, ta không có nói không chịu thua à. Mai xem đến mọi người vẻ mặt than thở biểu tình muốn đi. Nhất thời gấp cũng sắp khóc. Lớn tiếng nói ra, lại so với một lần. Dùng trong tổng bộ thương so với. Thua không thừa nhận là tiểu cẩu. Uông. Vẫn bị lấp ôm Koro dường như bất mãn Mai lời nói cũng vô giúp vui lấy kêu lên. Xem, liền Koro đều khinh bỉ ngươi. Masrun vừa cười vừa nói. Bất quá nhìn thiếu nữ cái kia đều nhanh muốn đỏ cả vành mắt. Hắn không thể làm gì khác hơn là lắc lắc đầu nói. Được rồi, vậy lại so với một lần a. Bất quá ta vẫn sẽ không xả nước a hát. Ngươi muốn cẩn thận rồi Mai. Hành. Mai lạnh rên một tiếng, quay đầu liền đi tới bên trong phòng đi, lấy ra hai đem cái này cái thế giới đặc hữu súng kíp, ném tới một bả cho Masrun nói ra, dùng cái này, đế quốc bình thường nhất chế thức súng kíp. Masrun nhận lấy phía sau đã nhìn thấy Mai không nói tiếng nào đi tới xạ kích địa điểm. Đến khi tất cả mọi người tản ra sau đó, lại khôi phục cái loại này dường như nằm vùng ở trong bụi cỏ tiểu báo tử một dạng khí thế. Dường như thiên địa vạn vật vào lúc này cũng không có cách nào hấp dẫn nàng chú ý lực. Duy có xa xa cái kia đã có một cái vết đạn bia ngắm mới có thể hấp dẫn đến của nàng vẻ thương hại. Nàng lúc này hoàn toàn đã không có bình thời một từng tia yếu ớt. Còn dư lại duy có ý chí chiến đấu cùng ý chí chiến đấu. So với vừa rồi một lần kia tỉ thí thời điểm càng nghiêm túc Mai. Cái này phút chốc càng thêm chuyên chú. Không ngừng nam nhân hết sức chăm chú làm một việc thời điểm sẽ hấp dẫn nữ nhân. Kỳ thực nữ nhân hết sức chăm chú làm việc chăm chú dáng vẻ cũng sẽ hấp dẫn nam nhân. Tỷ như Masrun hiện tại đã bị Mai cái bộ dáng này hấp dẫn. Rốt cuộc quyết định chú ý muốn trong tương lai vĩnh sinh trong 5 tháng. Đem Mai thả ở bên cạnh mình. Phanh, liên tục không tiếng động súng chát chúa tiếng vang lên. Mai mắt cũng không nháy một cái vứt xuống trong tay súng kíp. Đi tới Masrun bên người tự tin nói ra. Ta đánh xong. Đến phiên ngươi. Ngươi mới vừa loại trình độ đó ta hoàn toàn có thể làm được giống nhau như đúc. Cái kia kiêu ngạo tiểu dáng dấp kém chút để Masrun không nhịn được muốn bắt lại khuôn mặt nhỏ. Nhắn của nàng hảo hảo ngắt nhéo một cái. Bởi vì thật là đáng yêu. Được rồi. Xem ở ngươi đáng yêu như vậy phân thượng, ta để ngươi một cái a hát. Masrun dùng chỉ có hai người có thể nghe thanh âm thấp giọng cười nói. Sau đó giơ súng lục lên nhắm lại con mắt. Tuy là bị Masrun khen khả ái để Mai có chút len lén hài lòng. Nhưng là hắn hiện tại bế lấy con mắt ôm súng bộ dạng để Mai sửng sốt một giây đồng hồ về sau liền. Tỉnh ngộ lại. Masrun hay là để cho nàng một chút lại là bế lấy con mắt xạ kích. Cái người xấu xa này quá ghê tởm. Mai đã nghĩ mắng hắn, nhưng là vừa nghĩ như vậy nếu như hắn còn có thể thắng chính mình liền không có thiên lý. Vì vậy nàng nhịn được mắng người xung động nhìn Masrun bế lấy con mắt chuẩn bị xạ kích. Đánh lén ban đêm những người khác cũng nhìn thấy Masrun bế lấy con mắt ôm súng nhắm chính xác dáng. Vẻ, cũng là sửng sốt một chút về sau liền tỉnh ngộ lại Masrun lại muốn bế lấy con mắt bắn bia. Cái người xấu xa này cũng quá tự đại đi. Cứ nhiên bế lấy con mắt. Leona có chút không xác định nghĩ. Dường như có tức giận gì hơi thở từ trên người hắn lan tràn ra đâu. Bren làm đi lên chiến trường quân nhân. Rất nhanh thì nhận thấy được Masrun trên người dường như có vật gì giống như cái chụp giống nhau. Chợt tản ra, tuy là chỉ là trong nháy mắt dị dạng. Thế nhưng vẫn làm cho Bren cảm thấy. Bren cảm giác cũng không sai. Masrun đúng là mở ra hắn nội lực lực tráng. Hoặc là chân khí lĩnh vực. Hồn thiên bảo giám làm nữ oa đại thần sáng lập kỳ công vốn là thuộc về cao võ thế giới công pháp. Đính cấp, Masrun tu luyện đến đệ thất tầng thời điểm cũng đã có thể mở ra một chủng loại lại tựa như nào đó. Lực tràng lĩnh vực, loại này lĩnh vực cũng không phải thiên tử lĩnh vực. Cái loại này đơn giản về khí thế mặt áp bách, tính lực lượng, mà là một loại đã có thể dùng đến tra xét bốn phía. Còn có thể đem ra coi như phòng ngự hoặc là công kích cương khí. Dùng để tra xét bốn phía thời điểm loại này cương khí sẽ phân tán vô ảnh vô hình. Dùng để công kích phòng ngự thời điểm mới. Chỉ có, sẽ biến thành có hình dạng hình thái cương khí trạng thái. Hiện tại Masrun bế lấy con mắt trên thực tế chính là đem hồn thiên bảo giám bên trong lĩnh vực. Khí chàng thích thả ra. Đi tra xét đợi lát nữa hắn đạn phi hành lộ tuyến còn có đối với lợi dụng cương khí đối với tử đạn. Uy lực cùng quỹ tích tiến hành tăng mạnh cùng cải biến. Nói đơn giản chính là Masrun đang ăn gian lạp. Nếu như đơn thuần tỉ thí thương pháp lời nói. Masrun dựa vào hệ thống bên trong đơn giản thô bạo đổi lấy cao cấp xạ kích kỹ thuật thật vẫn. Khả năng không sánh bằng Mai. Mai ở xạ kích phương diện thật là trời xanh không gì sánh kịp. Phỏng chừng ở còn lại thế giới cũng tìm không được nàng loại thiên phú này người thứ hai. Nhưng là hảo xảo bất xảo là Mai gặp Masrun. Một cái không phải giảng đạo lý nói đệ nhị không người nào dám nói đệ nhất ăn gian đại vương. Có hệ thống loại này bắc đồ đặc tồn tại Masrun. Không có ai có thể so với hắn càng cường đại hơn. Bế lấy con mắt đem lĩnh vực hoàn toàn thả ra ngoài tìm xong rồi đạn phi hành lộ tuyến Masrun khóe. Miệng bỗng nhiên lộ ra một cái mỉm cười. Để vẫn khẩn trương nhìn chăm chú vào hắn Mai trái tim chợt một trận. Sau đó cùng theo Mai tim một lần nữa nhảy lên. Cùng vừa rồi giống nhau thanh thúy ngũ thanh súng vang lên. Phanh, phanh, móc lửng chấm chấm. PS, không phải thủy tự cân nhắc. Xem như là bắt đầu tiến công chiếm đóng Mai đi. PS, cảm tạc 5438-3845. Izayoi tinh ngân, thất tông tội khen thưởng. Mặt khác quỷ cầu tự động đặt A. Thích quyển sách mời tự động đặt có thể hay không? Đây coi như là đối với ta còn có đối với quyển sách này khẳng định A. Bộ dáng như vậy ta gõ chữ còn có động lực và nhiệt tình A. PS, ở trên cùng nơi này lời nói nhảm cũng không tính là tiền. Bởi vì chính văn vừa vặn 2000 chữ tả hữu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.